Định mệnh, chương 12-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều muộn, Mian Maharit quay về nhà cùng hai người hầu thân cận đang phụ nhau nâng khay và hòm đựng trang phục vào chầu vào trong gian phòng ngủ của chủ và còn có một hòm sổ sách giấy tờ công vụ nữa được khuân đến bàn làm việc bên ngoài. Mian Maharit bước về phía bàn thân quen của mình ở gần bình phong gỗ che đan mà Kesurang đang ngồi làm việc. Hình ảnh quen thuộc chỉ thiếu mỗi khuôn Injampa là không thấy và cha của anh không ngồi ở chỗ quen thuộc. Khi nhìn thấy ánh mắt đang tìm bà nội và cha của con trai thì nàng liền vội nói. Hôm nay bà nội con đi thực hành bát quan trai giới ở chùa Dujit, bà bảo sẽ ở lại chùa 2-3 ngày. Còn cha con đi kiểm tra bè tre ở chợ giữa sông, con đã ăn cơm uống nước gì hay chưa? Mian Maharit còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hầu tớ huyên náo bên ngoài nhà, chỉ một lúc thì đã nhìn thấy Khun Inh Gosathi Bok đi và tiểu thư Prayajin dẫn đầu đoàn nhiều hòm dương đi lên về phía nhà. Sau khi lại chào hỏi han nhau thì cả hai mẹ con Khun Inh Bok liền vội lên tiếng bảo hầu tớ đem dương đồ đạc đến đặt trước mặt. Okia Gosathi Bok đi bảo ta đem đồ đẹp và lạ mắt đến cho. Ngài bảo ngài nhớ rằng Khun Inh Karaket rất thích đồ lạ mắt. Thế nào rồi, lâu rồi không thăm nhà, lần cuối cùng dường như là lúc May Prayajin cạo búi. Kesurang lắng nghe rồi mỉm cười ngọt ngào, mắt liếc nhìn tiểu thư Prayajin mà lối cư xử thật khiêm tốn nhưng khi lơ đãng thì ngước mắt nhìn Porit của nàng, rồi cúi mặt đến mức chỉ nhìn thấy một phần má mịn phớt đỏ. Thật vậy, lâu rồi không đến thăm nhà. Lần này đến đây ta muốn nhờ Khun Inh Karaket một chuyện, không biết có nhận lời được hay không? Chuyện gì thế? Ta muốn cho May Prayajin đến học hỏi chuyện nấu nướng, do Okia ngày ấy từng đến đây ăn cơm rồi rất thích đến mức than với ta rằng nếu ta hay con gái có thể làm được thì thật tốt, nên có lẽ phải đến phiền rồi. À, được thôi, đến học khi nào cũng được ta sẵn sàng dạy cho. Quả thật là có ơn quá thưa gì. Tiểu thư Prayajin vội cúi đầu chắp lại bằng lối cư xử dịu dàng kèm theo lời nói cùng sự vui mừng, rồi phải dựa người vào mẹ khi nhìn thấy phía đó gửi đến nụ cười yêu chiều. Lối cư xử đó có nét trẻ con chưa trưởng thành một cách thấy rõ. Nếu thế thì ngày mai luôn có được không? Khun Inh Bok nói với Kesurang mà tuổi tác lớn hơn 4-5 tuổi một cách vui vẻ. 1-2 ngày nữa nhé, ngày mai ta vẫn chưa rảnh, e rằng tiểu thư Prayajin sẽ không thể học hỏi toàn lực. Với lại để ta suy nghĩ rằng sẽ dạy kiểu món ăn nào. Hôm đến thì nên đến sớm một chút, để khi làm xong có thể để tiểu thư mang về cho ngài Praya và Khun Inh ăn cùng. Khi đạt được ý định, Khun Inh Bok và tiểu thư Prayajin ngồi trò chuyện hỏi han cuộc sống thêm không bao lâu thì xin phép quay về. Và vẫn không ngừng thầm nghía mắt nhìn Mian Maharit đang lại chào tạm biệt cùng sự hài lòng. Kesurang chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhìn theo. Orit, Mian Maharit rời mắt khỏi đoàn người vừa rời đi quay ngoắt lại nhìn mẹ. Xem ra đầu cầu thang nhà không khô, được chính là lần này đây. Ý nói là liên tục có người ghé thăm, thường mang ý nghĩa là con trai hay con gái trong nhà có nhiều người theo đuổi. Mẹ nói gì vậy ạ, con không hiểu. Khi chính chủ giả vờ không biết thì Kesurang liền biết rằng con trai không ưng ý tiểu thư Prayajin giống như phía đó thể hiện sự quan tâm. Không biết chuyện thì thôi vậy, nhưng mà tiểu thư Prayajin càng trưởng thành thì mặt mũi càng xinh đẹp. Con lai gốc Hoa, da dẻ trắng sáng như loại ngọc chất lượng tốt, mặt mũi khả ái thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không có thích nàng theo kiểu như thế đâu thưa mẹ. Con chỉ xem nàng như em gái của người bạn mà thôi, hẳn giống như Poin cưng chiều Mây Prang không có suy nghĩ thành chuyện khác. Đúng vậy, tuổi tác cũng xem nhau, hẳn là còn ít tháng hơn cả Mây Prang chăng. Thế hôm nay Porit không ra ngoài đi đâu sao? Đoàn thuyền buồm từ Trung Hoa vừa đến vào sáng nay, có rất nhiều sổ sách con phải xử lý. À, ngày mai có phải vào chầu không hả con? Có ạ, nên phải vội đọc cho xong một phần sổ sách ghi chép từ Trung Hoa đây. Ừm, thế thì đọc đi vậy. Kesurang cầm hoa lên tiếp tục sâu từ việc đang làm dở dang ban nãy, trong khi suy nghĩ chuyện đi gặp Putin vào ngày mai vì vừa hay thích hợp không có ai có mặt để ngăn cản. Khi Putin được nghỉ ngơi chợp mắt một lúc cho hết mệt thì đứng dậy rửa mặt mũi rồi đi mở hòm đặt ở đầu đệm ngủ ra. Bên trong có quần áo và đôi giày đi theo lúc cô vượt không gian đến cùng với bọc vải đựng tiền. Bàn tay cầm lấy cái bọc màu đỏ mà ai ai trong thời đại này cũng gọi là túi để đếm số tiền đang có xem đã đủ để chuộc lại sợi dây chuyền của mình được hay chưa. Và rồi cũng mỉm cười một cách nhẹ nhõm, vì khi trừ số tiền 2 bạt 2 xeo vung ra rồi thì tình hình tiền bạc của cô cũng xem như là khá cao, nên gọi nàng Yên cùng nhau đến nhà chính của bà Cui. Khi đến nơi thì thấy bà Cui đang ngồi kiểm tra lá chầu cùng với một nhóm hầu tớ, bao gồm cả cháu gái như May Glynn cũng đang siêng năng làm việc. May Putin, mảnh vườn rau của ngươi thế nào rồi? Đang tốt ạ, hôm nay ta đến xin chuộc lại sợi dây chuyền. Ế, có tiền rồi sao? Có từ đâu ra, cớ gì mà nhanh thế? Ta bán đồ ăn kiếm được một khoản tiền ạ, ngươi hẳn có tay nghề trong việc nấu nướng không ít đâu nhỉ, nên mới có tiền đến chuộc lại sợi dây chuyền. Ta hẳn là xem thường ngươi quá rồi. Bà côi cười nhẹ thành tiếng trong khi móc khăn ra lau nước chầu. Sau đó thì gật đầu cho nàng On đi lấy hòm tài sản của bà để lấy sợi dây chuyền trả lại cho chủ nhân. Maylin nghe thấy rõ ràng đến mức sốt ruột toát mồ hôi nhưng cố gắng dằn lòng. Nàng On ra khỏi gian phòng ngủ của bà chủ cùng sắc mặt tái nhợt. Bà chủ ạ, ta tìm khắp nơi rồi mà không tìm thấy. Giọng nói và hành động quay sang nhìn của Putin có không ít dấu vết hoảng hốt. Nói cái gì, làm sao lại không có? Hai hôm trước ta còn thấy. Ta không biết ạ, nhưng ta không có lấy đi đâu ạ, ta biết ngươi không phải người như thế, nhưng nó làm sao mà biến mất được, để ta đi xem. Bà côi vội đứng dậy khỏi phảng đang ngồi làm việc rồi quay ra cùng sắc mặt giật mình ngẫm nghĩ. Không có, biến mất như thế nào chứ? Ánh mắt sắc bén quay ngoắt sang nhìn cháu gái vốn đang cúi mặt làm việc cùng thái độ khả nghi rồi mới sáng tỏ trong lòng. Maylin, chỉ có một mình ngươi là có gan như thế và hay liên tiếp gây chuyện với May Putin thôi, có phải ngươi lấy mất hay không? Ơ bà, sao lại trách được cơ chứ? Có ai nhìn thấy ta động gì đến hòm tài sản của bà không? Khi có cái nàng kỳ cục này đây thì bà lại đổ tội cho ta sao? Nỗi sợ có thể bị bắt biến thành chút giận, đừng có nói năng vu khống. Nếu không phải ngươi thì là ai, từ đời nào đời nao nhà này chưa từng có chuyện như vậy. Chính ngươi cũng không phải dân lưu manh, nhưng vì cớ gì khi May Putin đến đây sống thì ngươi lại cư xử như thể nàng là kẻ thù. Bị cái gì, cháu gái tốt bụng của ta đi đâu mất rồi? Bà côi nói bằng giọng run run do thất vọng về người cháu gái mà mình cực kỳ yêu chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta thừa nhận ta mang nó đi bán rồi, vì ta căm ghét nàng, ta ghét đến tận ruột. Nàng mắng ta, nàng định tát ta ngay cả khi ta mang rau đến cho theo như bà ra lệnh. Khi nàng đến đe dọa ta trước thì cớ gì ta không thể khiến cho nàng đau lòng được. Ta là cháu của bà đấy, nàng ta rõ ràng là người lạ mặt, vì cớ gì bà lại cứ bênh vực nàng ta. Và tại sao lại phải làm cho thành chuyện lớn chứ? Ta đem tiền bán được đến cho nàng cũng được, giá vàng cũng chẳng bao nhiêu, ta cho gấp đôi luôn cũng được. Nàng Glyn, dừng, tiếng Putin quát vang, đôi mắt của cô đỏ ửng do tức giận, càng suy nghĩ rằng sợi dây chuyền yêu quý nhất của bản thân bây giờ bị bán đến cho ai rồi cũng không biết thì càng cảm thấy sợi dây đứt phực trong nháy mắt. Cô lao vào giật tóc của May Glyn cùng với ra sức kéo lại gần, giữa những tiếng hét. Maylin cảm thấy sợ hãi đến mức run bắn người như thể người con gái kỳ cục này có uy quyền vượt trên linh hồn mình, tay cố gắng gỡ bàn tay đang cấu tóc đến mức đau căng nhói cùng sự hoảng loạn. Phải cho một phát thôi. Trước khi tay cô chạm vào má của Maylin thì bà côi vội bắt lấy tay của cô trước. Đừng, đôi mắt tràn ngập nước mắt của sự tức tối quay ngoắt sang nhìn, mùi sức mạnh quyền uy thoát ra từ trong người Putin đến mức bà côi gần như buông tay ngả ra, nhưng lại ép cho cứng lòng, Maylin liền mỉm cười miệng run run. Bà, đã biết rằng ta mới là cháu bà rồi phải không? Không phải cái nàng lạ mặt làm đỉa bám lấy chúng ta. Chấm, ngậm miệng lại con Glyn. Bà, May Putin, hãy bình tĩnh, đừng tát cái con này cho phí tay, sẽ thành chuyện đấy. Có thể phạt nhưng hình phạt chuyện trộm đồ lần này ta chỉ xin đừng đi báo quan. Và dù cho nó bán cho người nào thì ta cũng sẽ đi hỏi chuộc về cho ngươi. Dù cho là 10 hay 20 trang, ta cũng sẽ tìm về trả lại cho ngươi cho bằng được. Còn lỗi lầm lần này của con Glyn, ta sẽ tận tay phạt nó. Mấy đứa chúng bay đi tìm dây và lấy roi mây đến cho ta, trói nó lại giữa xà đình này, tự tay ta sẽ đánh nó. Tất cả mọi người đều ngồi ngây ra. Từng chú thích ở nửa sau chương 3. Trang là đơn vị tiền tệ thời xưa, một trang, 80 bạt, im lặng cái gì, làm theo như ta ra lệnh ngay. Mọi người liền tỏa nhau ra đi tìm dây và roi mây. Còn nàng On, nàng Im bao gồm cả nàng Yang đi theo Putin thì mỗi người một tay đến giữ Maylin lại, khiến cho người tức giận đến mức máu dồn lên mặt lúc này liền đứng sững sờ ngây ra. Sau khi sắp xếp theo lệnh, cổ tay Maylin bị trói cột lại. Nàng la hét mắng chửi không rõ lời, nước mắt chảy dài vừa chạnh lòng vừa tức hận. Đôi mắt nhìn chăm chú bà của mình pha lẫn sự không muốn tin. Dù cho bà muốn đi chuộc lại thì cũng khó rồi. Ta bán cho thương nhân Khmer Bát Tam Pang, giờ đã đến Khmer luôn rồi chăng? Còn Putin, mày không bao giờ có lại được món đồ yêu quý của mày đâu. Putin nghe rồi thì tâm trạng lại bùng lên lần nữa. Tiếng vụt quất roi vang lên đáp lại khiến cho lời mắng chửi trở thành tiếng hét của sự đau đớn. Đánh hay lắm, đánh nữa. Putin lên tiếng ủng hộ một cách hả dạ, bà côi đánh cháu yêu cùng nước mắt. tiếp tục để cho sợ. Thái độ hà dạ của cô chủ Putin khiến cho nàng Yeung phải vội vươn tay ra chạm vào cổ chân của Putin. Cô liền có ý thức, cô nàng cắn môi mình đôi chút, đôi mắt giận hận liền trở nên dao động khi nhìn thấy nước mắt của bà Cui. Cho đến khi bà Cui ngửa tay định đánh lần thứ ba, tiếng mắng chửi của Meiglin trở thành tiếng nài nỉ một cách đau đớn, thì tay của bà Cui cũng bị níu lại. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc roi mây có đường kính gần 1 inch trong tay bà Cui chỉ đánh 1-2 roi thì đã thấy máu. Putin đã giảm đi sự phẫn nộ, dù cô không tội nghiệp Meiglin bao nhiêu nhưng cũng không chịu được việc trừng phạt mà đau đớn cả người đánh và người bị đánh thế này. Lời can ngăn của Putin khiến cho Meiglin quay lại nhìn, trong sự căm ghét sợ hãi lại pha lẫn sự bối rối không hiểu. Đừng để phải thấy máu nhiều hơn vậy, dù sao thì, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể quay lại được. Dù ta giận Meiglin nhưng cũng không muốn phải nguy hiểm đến máu thịt. Coi như ta bỏ qua lỗi cho còn sợi dây và cái móc của ta, nếu như đã dò hỏi hết sức rồi mà vẫn không có lại được thì coi như là ta trả ơn bà Cui chăm sóc và cho ta chỗ trú ngụ vậy. Putin nói trong khi thở dài, mặt mày cũng không tốt lắm vì chính cô cũng không tình nguyện tha thứ dễ dàng thế này. Ta không có tha thứ cho Meiglin, người ác với ta, dù thế nào thì ta cũng không bao giờ dễ dàng tha thứ. Nhưng ta nể sự tốt đẹp đáng kính trọng của bà Cui, ta biết bà Cui phạt Meiglin bằng sự yêu thương dành cho cháu, không muốn cháu suy nghĩ sai trái. Ta chỉ thua trước sự tốt đẹp của bà mà thôi, Meiglin từ bây giờ coi như hãy thôi đi vậy. Ta xin lỗi, chính ta cũng sai khi khiêu khích do không thể kiềm nén được. Nếu ta không khiêu khích thì Meiglin hẳn đã không suy nghĩ trả thù bằng cách dơ bẩn thế này. Coi như là quả báo của ta khi phải mất đi thứ duy nhất đại diện cho cha mẹ ta. Ta biết Meiglin cũng là mồ côi, nhưng Meiglin hãy biết rằng Meiglin còn may mắn đến thế nào khi có bà như bà Cui. Putin nói cùng nước mắt vốn luôn kiềm nén rơi xuống ướt má, suy nghĩ thấy thảng thốt về số phận bản thân rằng ở đâu thì cũng gặp phải sự căm ghét khinh khi. Cô cứ chậm chậm bước tiếp xuống khỏi nhà bà Cui, khi có ý thức trở lại thì đã đến chòi rồi. Và chắc chắn rằng nàng Yeung vốn vừa bước đi vừa quẹt nước mắt miết cũng đi theo cùng với Nai Pơm có đôi mắt đỏ ửng. Putin quay lại nhìn hai người hầu rồi suy nghĩ thấy khốn khổ bản thân. Tại sao đời con Tan lại phải bi thế này? Gây nghiệp gì đây chứ? Tan ơi Tan ơi! Putin vuốt mặt lau nước mắt rồi thở dài cùng với nấc lên. Trong khi suy nghĩ rằng dù thế nào thì cô cũng chưa từng có ký ức rằng có bố mẹ, vật chất là vật chất sẽ có ngày biến tan thôi, coi như là làm rơi mất trong dòng nham thạch vậy, có níu kéo thì cũng thế. Việc chia cách với món đồ yêu quý quả là đau khổ. Putin nhớ về lời dịch của bài kinh từng nhẩm tụng khi thực hiện bát quan trai giới để nhắc nhở bản thân, nhưng dù cố gắng nói với bản thân tới lui thế nào thì trong lòng cô cũng không thể không cảm thấy phiêu bạt trống rỗng. Cách chương.